Chương 119, đến từ hắc ám nữ tử, hại bạ dạ ai? Thượng, hại bạ dạ ai uy vũ bá khí A-gin bọn hắn đã sớm quyết định lần này mười ư cờ nguyên cướp án đằng sau giết chết mì dạ nổ ạ kệ mì, cho nên giết chết mặt khác hai cái giặc cướp, đồng thời lưu lại cùng mì dạ nổ ạ kệ mì bọn hắn gây án thời điểm dùng giống nhau như lúc xe làm chứng cứ, chính là muốn làm một cái sợ tội tự sát cho hay. Bất quá, nếu mì dạ nổ ạ kệ mì đã bị nạ rủ tổ cứu được, như vậy lần này sợ tội tự sát đùa giỡn khẳng định là diễn không đi xuống, chuyển hóa thành quên tiền lần trốn, sợ cảnh sát QNZ phát không được đối với mì dạ nổ ạ kệ mì lệnh truy nã, mà lần này cướp án bên trong, lừa nhiều nhất chính là nạ rủ tổ. Dòng giã 10 ư cờ yên mặc dù không tính là gì khoản tiền lớn, nhưng là dù sao cũng là 1.000 vạn đô la Mỹ A, đem số tiền này sau khi tách ra trải qua khác biệt công ty tẩy trắng. Những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền sẽ trở nên sạch sẽ, xuất hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tài khoản bên trong. Tổ chức bày ra thời gian dài như vậy, Mỹ giả nổ ả kệ Mỹ bởi vậy sớm nửa năm tiến vào ngân hàng nội ứng chế tạo cướp bóc án, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, tổ chức cùng ngân hàng tất cả đều thua lỗ, cuối cùng cũng chỉ có nạ rủ tổ một người ngư nhân đến lợi, mà gu bọn hắn mặc kệ lại thế nào cha. Cuối cùng cũng chỉ có thể tra được mì dạ nổ ạ kệ mì trên thân mà thôi, tuyệt đối tìm không thấy mì dạ nổ ạ kệ mì, Gin cùng vượt cả. Bất quá nạ rủ tổ cao hứng, khẳng định liền có người sẽ không cao hứng, cố nạn hai ngày này khẳng định liền rất không cao hứng. Lúc đầu hắn đã tìm được mì dạ nổ ạ kệ mì, hơn nữa còn tại mì dạ nổ ạ kệ mì trong nhà tìm được nhà ga gửi vật tủ chìa khóa, kết quả đằng sau liền bị mì dạ nổ ạ kệ mì đánh ngất xỉu, chờ hắn tỉnh lại. Lợi dụng truy tung kính mắt tìm tơ y mì dạ nổ ạ kệ mì thời điểm, lại nghe được tiếng súng, hắn vừa mới đuổi tới nhà kho kia, liền thấy có một cái mang theo mặt nạ người mang theo mì dạ nổ ạ kệ mì từ trong kho hàng vọt ra, sau đó nhà kho liền phát sinh bạo tạc. Mặc dù cô nạn không bị thương, nhưng là vẫn một trận phiền muộn, đằng sau hắn cũng đi nhà ga đã kiểm tra lúc ấy tìm tơ y chìa khóa bên trên treo chìa khóa bài số lượng đối ứng gửi vật tủ. Kết quả phát hiện bên trong đã sớm giống, nói cách khác cái kia 10 ư cờ nguyên tiền tham ô đã bị người xách đi, cái này khiến cổ nạn làm sao không phiền muộn đâu a. Một buổi tối ngủ không ngon, cổ nạn đỉnh lấy hai cái to lớn mắt quầng thâm xuất hiện ở tệ tạng tiểu học, luôn luôn tinh lực quá thừa cổ nạn đồng học hôm nay còn đánh một cái ngáp, gần nhất món kia 10 ư cờ nguyên cướp án sự tình làm cho hắn mỗi ngày đều ngủ không ngon. Cổ nạn đồng học nguyên khí tràn đầy thiếu nữ không đúng, là ấu nữ thanh âm. Đeo bọc sách rể rủ mì lanh lợi chạy tới cổ nạn bên người, kỳ quái mà nhìn xem cổ nạn một đôi mắt gấu mèo. À, rể rủ mì a buổi sáng tốt lành, cổ nạn đồng học, ngươi đêm qua ngủ không ngon sao con mắt đều biến thành gấu trúc nha. Cổ nạn nhất định là đêm qua nhìn mặt nạ siêu nhân nhìn quá muộn nha. Rể rủ mì tùy tùng số một súp dạ mì sủ hì cổ phát biểu cái nhìn của mình. Nói không chừng cổ nạn là đêm qua vụng trộm đứng lên ăn đồ ăn vặt cho nên không ngủ nha. Hệ dù mỉ tùy tùng số 2 cổ gì mà gần tạ theo sát mà tới. Ha ha, đối với những này học sinh tiểu học, cố nản cũng không thể nói gì hơn. Thật là, bên cạnh ta người làm sao đều như vậy kỳ quái a, nói đến chính ta giống như mới là kỳ quái nhất người. Cố nản hôm nay rất có tự mình hiểu lấy bản thân đậu đen rau muống một cái, sau đó lắc đầu, đi nhanh lên hướng phòng học, nghĩ đang đi học trước đó ngủ trước một hồi, choáng đầu chết rồi. Hệ dù mỉ ba bước hai bước lại chạy tới cổ nạn bên người, bốn người tuần tự đến phòng học, nữ nhân bắt quái là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, thậm chí là từ tiểu học liền bắt đầu bồi dưỡng. Hệ dù mỉ thật cao hứng chạy đến cổ nạn bên người, cùng hắn giảng thuật mình nghe được bắt quái. Cổ nạn, nghe nói từ hôm nay trở đi, lớp chúng ta lại sẽ có một cái học sinh chuyển trường. Học sinh chuyển trường, cổ nạn để sách xuống bao, kỳ quái mà nhìn xem dần dần thể hiện ra 38 thuộc tính hệ dù mỉ. Đúng vậy à, đây là cô nạn đằng sau cái thứ nhất học sinh chuyển trường đâu, không biết sẽ là một người như thế nào đâu. Mị sủ hỉ cổ một mặt chờ mong. Nói không chừng là đáng yêu nữ sinh. Cô gì mà gần tạ đã chứng minh một điểm, hiện tại học sinh tiểu học thật sự là trưởng thành sớm đến quá phận. Giúp dạ mị sủ hỉ cổ khoanh tay, một bộ ông cụ non khẩu khí, nói là nam sinh nữ sinh không trọng yếu, trọng yếu là tính cách, tốt nhất đừng là cái gì người kỳ quái. Cô nạn, ngươi cảm thấy cái kia học sinh chuyển trường sẽ là hạ người gì a? Loại chuyện này ta làm sao biết? Cô nạn lường một cái, hy vọng không cần là cái gì quái nhân liền tốt, mà lại ta bây giờ muốn đi ngủ A Cổ Nạn muốn ngủ sự tình nhất định là muốn thất bại, bởi vì một năm B ban chủ nhiệm lớp, đã từng bị học sinh xưng là diệt tuyệt sư thái, kỳ thật nội tâm là cái nhuyễn muội cổ bệ ạ xỉ xù mỉ cổ đã mang theo học sinh chuyển trường, một cái tinh xảo giống như là bút bê đồng dạng tiểu nữ hài đi vào phòng học. Các vị đồng học, mau trở lại đến trên chỗ ngồi đi. Cô bệ ạ xỉ xù mỉ cổ đứng trên bục giảng rất có khí thế phủi tay, một đám hầu hài tử trong nháy mắt toàn bộ quý vị. Cô Nạn đảo mắt cá chết, nhưng thật ra là chưa tỉnh ngủ, thật sự là buồn ngủ quá. Nhìn bên cạnh một đám hương phấn quá mức học sinh tiểu học, trong lòng bất đắc dĩ mở ra đậu đen rau muống hình thức, hiện tại học sinh tiểu học cũng quá sớm quen đi, bất quá là một người nữ sinh mà thôi, a buồn ngủ quá. Tóc ngắn tiểu nữ hải kỳ thật cũng chính là hải bạ dạ ai, một mặt lãnh đạm quét một vòng phòng học, liền thấy nàng cái nào đó trọng yếu vật thí nghiệm, cũng chính là ngay tại đảo mắt cá chết trong lòng đậu đen rau muống cổ Nạn. Tốt, các bạn học. Cô bệ ạ xỉ xù mì cổ phủi tay, nói. Vị này chính là từ hôm nay trở đi muốn cùng mọi người cùng nhau học tập hải bạ dạ ai đồng học, hy vọng mọi người có thể cùng nàng hảo hảo ở chung. Vâng, chỉ có thể nói đối với cái này xem mặt thế giới đã tuyệt vọng, hải bạ dạ ai mặc dù trên mặt lạnh lùng, nhưng là một bộ tinh xảo khuôn mặt liền xem như học sinh tiểu học cũng vô pháp ngăn cản, một đám học sinh tiểu học đồng thời hưng phấn mà hô lớn. Rất tốt, cô bệ ạ xỉ xú mỉ cổ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trên thực tế muốn dẫn một cái học sinh chuyển trường cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Cô bệ ạ xỉ xù mì cổ túi đầu nhìn thoáng qua hải bạ dạ ai, nói, hải bạ dạ đồng học, chính ngươi tìm một cái trống không chỗ ngồi tọa hạ liền tốt. Lão sư, ta chỗ này có phòng trống cổ gì mà gần tạ lập tức nhấc tay, đồng thời kéo ra bên cạnh mình không vị, một bộ thập phần hưng phấn dáng vẻ, bất quá hải bạ dạ ai mở ra mang tính lựa chọn con mắt. Trực tiếp đem hình thể to lớn cổ gì mà gần tạ không thèm đếm xỉa đến. Hải bạ dạ ai đi qua cổ gì mà gần tạ bên người, đi tới phòng học hàng cuối cùng, ngồi ở cô Nạn chính hậu phương vị trí, lấy ra mình sách giáo khoa. Cô Nạn quay đầu, kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này tản ra quỷ dị khí chàng nữ hải. Hải bạ dạ ai mặc dù cầm sách giáo khoa, nhưng là ánh mắt lạnh như băng lại là nhìn mình chằm chằm vật thí nghiệm, nói, xin nhiều chỉ giáo. Ngạch xin nhiều chỉ giáo. Hải bạ dạ ai khí thế toàn bộ triển khai, cùng cô Nạn lần thứ nhất giao phòng, hải bạ dạ ai toàn thắng hơn 7 giờ tối, sở cảnh sát tiếp vào báo án, phát hiện một cái chế tạo tiền giả ổ điểm, phạm nhân trong tay có súng, cho nên sở cảnh sát bạo lực tam hệ điều tra bài học lập tức xuất động. Nạ dù tô bất đắc dĩ mở ra mình phe ra GF50, trên ghế lái phụ ngồi chính là một vị nào đó đến giám thị hắn tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự. Nhìn xem cái kia tòa nhà tầng 2 kiến trúc, nói, chế tạo tiền giả ổ điểm là ở chỗ này sao? Căn cứ báo án trong điện thoại nói địa điểm, hẳn là ngay ở chỗ này không sai. Hắc hắc, thật đúng là rất lớn mật, thế mà trực tiếp đem chế tạo tiền giả ổ điểm đặt ở cục cảnh sát bên cạnh, mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng là dám chân chính làm ra loại này an bài người, coi như có chu tờ đầu óc. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự dùng sức nắm chặt lại quyền, hiển thị rõ một bộ nữ hán tử tác phong. Mặc kệ là người thông minh hay là đồ đần, dù sao chỉ cần phạm pháp ta liền nhất định phải bắt hắn lại minh bạch, đại tỷ. Nạ dù tổ hưu khí vô lực đáp, dừng xe ở giao lộ, nạ dù tổ F50 vừa mới tắt máy, liền nghe lên trên lầu truyền đến một trận súng vang lên. Âm thương kích đánh nát cửa sổ pha lê. Một chút miệng thủy tinh cặn bã trực tiếp rơi tại vừa mới xuống xe nạ rủ tổ cùng mì họa cổ trên đầu. Ta dựa vào nạ rủ tổ vô vỗ trên đầu miệng thủy tinh cặn bã, ánh mắt tức giận nhìn xem lầu hai cái kia phá toái cửa sổ. Tên hôn đảng nào nổ súng, nạ rủ tổ một tiếng gầm thét, chân cơ bắp lực lượng bộc phát, cả người như là hỏa tiễn đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ nhanh chóng giống như một đạo tia chớp vàng xông thẳng tới chân trời. Vừa xuống xe liền bị làm cho đầu đầy mồ hôi thủy tinh để nạ rủ tổ phi thường khó chịu, một cái nhảy vọt liền tóm lấy lầu 2 cửa sổ, hai tay phát lực, cả người ghé vào lầu 2 trên cửa sổ, nhìn thấy tràng cảnh để nạ rủ tổ hơi cảm thấy kinh diễm. Một cái màu trà tóc ngắn, trong mắt màu lam tiểu nữ hài, hai tay cầm một cây súng lục, hai chân phân lập, ánh mắt lạnh nhạt, hiển nhiên người mới vừa nổ súng chính là nàng, mà trước mặt của nàng là một cái ngồi sập xuống đất. Toàn thân áo đen nữ nhân. Thương pháp không tệ, a nạ rủ tổ híp mắt nhìn xem cái này rốt cục xuất hiện Ngụy La Lệ, sau đó dùng khẩu hình nói ra để hải bạ dạ ai toàn thân rét run. Sở dĩ nạ rủ tổ không đi đường thường, trực tiếp từ cửa sổ tiến nhập lầu 2 gian phòng, mà mở gũ bọn hắn cu nở dê rất chạy mau trên bậc thang đến, đem đã sợ đến tê liệt trên mặt đất chế tạo tiền giả thủ phạm chính bát. Cô nạn bọn hắn xem như đánh bậy đánh bạ phá được vụ án này, mà cô nạn bản thân, thì hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia toàn thân hắc y ăn mặc nữ nhân, nói, ngươi cũng thành thật khai báo đi, ngươi biết hết thảy, còn có ngươi phía sau cái kia tổ chức khổng lồ. Tổ chức áo đen nữ nhân sững sờ, có ý tứ gì đừng giả bộ tỏi, ngươi cu nở dê có một cái danh hiệu đi, tựa như là Gin, vột cả như thế. Cái gì Gin cùng vột cả ta đã kiêng rượu rất nhiều năm. Ai cổ nạn đầu co lại? Này này, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Cổ nạn thật thà mở gu đại thúc đi tới, túi đầu nhìn xem cổ nạn, nói, gia hỏa này là chế tạo tiền giả kẻ tái phạm, danh xưng ngân hồ, mặc dù nàng cứ vậy mà làm hình, bất quá ta là tuyệt đối sẽ không quên nàng gương mặt này. Ai sai lầm bởi vì chỉ cho là cổ nạn đại khái là hắc bang phim nhìn nhiều lắm, cho nên mở gu cũng không có quá để ý. Trong tay cầm căn cứ chính xác vật trong túi chứa một cây súng lục màu đen, nói, bất quá ngươi lần này chẳng những bắt cóc còn trái với súng ống đạn dược quản lý điều lệ, thậm chí còn nổ súng, có thể muốn tại trong lao ngồi xổm lâu một chút. Uy uy bị mở gủ trở thành ngân hồ nữ nhân bất đắc dĩ phát ra hai tiếng cảm thán, bĩu môi ra hiệu một cái phía sau người nào đó, nói, người nổ súng cũng không phải ta, là cái kia màu trà tóc ngắn tiểu nữ hài. Cái gì mở gủ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, sau đó bước nhanh đi đến hải bạ dạ ai trước mặt gầm lên giận dữ, ngươi tại sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy thế nhưng là diễn kỹ có thể đi cầm Oscar thưởng hải bạ dạ ai trong mắt trong nháy mắt ngừng tụ ra nước mắt, thế nhưng là ô a hải bạ dạ ai lập tức liền khóc lên, liền xem như mở gủ loại này trải qua chiến trận đại thuốc, đối với chảy nước mắt tiểu hải tử cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể bồ y tiếp sát mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể. Nói còn tốt không có ra cái đại sự gì, mở gù bọn hắn đem phạm nhân mang về sở cảnh sát đi, mỹ họa cổ mở xe cảnh sát phụ trách đưa hệ dù mỹ ba người bọn hắn về nhà, mà nạ rủ tột thì lái xe của mình, đưa cổ nạn cùng còn tại lau nước mắt hài bạ giả ai về nhà. Tiểu muội muội, có thể nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi đó sao bệ cả đinh hai đinh mắt số 22.